Bạch tử tái sinh, chương 441, chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ của mưa lạnh trên sông trên Hot Search chỉ duy trì trong vòng chưa đầy 2 giờ. Sau đó, nó biến mất hoàn toàn, không còn bất kỳ dấu vết nào, giống như chưa từng lên Hot Search vậy. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, thậm chí nếu không phải là những người đã theo dõi, thì trong thanh tìm kiếm cũng không thể tìm thấy anh. Có vẻ như tài khoản đã bị hệ thống chặn và gỡ bỏ. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này. Mọi người bắt đầu đồn thổi và càng trở nên kỳ lạ. Họ nói rằng nhà tiên tri mưa lạnh không muốn nổi tiếng. Vì vậy anh đã trực tiếp khóa tài khoản của mình. Quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Trình Thập Kiều trở lại sau khi sinh, đã mở một chuyên mục riêng, phỏng vấn nhiều nhân vật lớn trong chính trị. Trong đó, cô đặc biệt chú ý đến Tề Hàn, một ngôi sao mới nổi trong giới chính trị. Nếu Tề Hàn kết hôn với Bạch Tử, thì Trình Thập Kiều sẽ trở thành chị dâu của anh. Đây là một mối quan hệ khá gần gũi. Tề Hàn không nhận phỏng vấn, nhưng nếu là lời mời từ Trình Thập Kiều, anh vẫn phải nể mặt. Vì vậy, anh chỉ dành cho cô 10 phút để phỏng vấn. Trình Thập Kiều đã mời một đội ngũ quay phim đúng giờ đến để phỏng vấn Tề Hàn. Một cuộc phỏng vấn ngắn gọn nhưng đầy thông tin, không hề có phần nước mắt. Máy quay không hề chỉnh sửa hay làm đẹp gì. May mắn là Tề Hàn có gương mặt rất đẹp. Trong ống kính, anh thể hiện rất tốt. Vì chỉ có 10 phút, Trình Thập Kiều không hề có ý định cắt ghép, nên toàn bộ phần phỏng vấn được phát sóng trong chuyên mục của cô. Cắt ra một phần nhỏ để làm thông báo. Kênh tin tức quân sự luôn khá khô khan, chỉ có những người lớn tuổi mới thích theo dõi. Trước đây, nếu một chuyên mục mới được phát sóng, thường sẽ không có thông báo, vì không có gì đáng để quảng bá. Tuy nhiên, lần này là sự trở lại của Trình Thập Kiều sau khi sinh. Và lần phỏng vấn này lại là Tề Hàn. Điều này thật sự rất hiếm. Trình Thập Kiều muốn đạt được vị trí số 1. Vì vậy cô đặc biệt yêu cầu đài cho thời gian quảng cáo để phát sóng đoạn thông báo này. Đài cũng có quan hệ với Trình gia. Vì vậy giám đốc đài đã cho cô cơ hội này. Họ đã dành một đoạn thời gian quảng cáo để phát thông báo cho chuyên mục mới này. Không ngờ, sau khi đoạn thông báo được phát sóng, nó lại trở nên rất hot. Ban đầu chẳng ai muốn xem quảng cáo, nhưng khi họ chuẩn bị đổi kênh, họ lại nhìn thấy gương mặt điển trai của Tề Hàn trong bộ quân phục. Rất nhiều người đã dừng lại và xem hết đoạn thông báo. Thời gian quảng cáo không những không làm giảm tỷ lệ người xem mà còn tăng lên. Hơn nữa, một số cư dân mạng cũng đã nhìn thấy thông báo này trên Weibo của chương trình và đã để lại nhiều bình luận trong phần comment. Anh này là ai thế? Trông cũng khá điển trai đấy. Trẻ quá, không ngờ lại có lãnh đạo trẻ như vậy. Đúng là người tài trẻ tuổi. Đây không phải là hình mẫu chàng rể tiêu chuẩn mà mẹ tôi thích sao? Lần đầu tiên tôi thấy ai đó có vẻ ngoài, có gốc gác như vậy. Thật tuyệt vời, hiệu quả tốt hơn nhiều so với dự đoán của Trình Thập Kiều. Sau khi thông tin về Tề Hàn lan truyền trên mạng, không lâu sau đó, một số người đã tìm ra danh tính của anh. Tuy nhiên, vì anh là một quan chức, nên những thông tin có thể tìm thấy trên mạng rất hạn chế. Chỉ có một bản lý lịch ngắn gọn, và thành tích chính trị gần 10 năm vô cùng ấn tượng và gọn gàng. Đặc biệt là trong những năm ở Quảng Đô, điều duy nhất có thể nói là khi anh làm phó giám đốc chi nhánh ngân hàng, công việc có vẻ hơi chậm lại. Bình luận trong phần comment, thực sự mà nói, một phó giám đốc chi nhánh ở độ tuổi 20, mấy từ khóa này còn chưa đủ ấn tượng sao? Ngày xưa tôi muốn lấy một ông chồng như thế này, không biết anh ấy đã kết hôn chưa? Thật sự rất hấp dẫn. Hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của tôi. Thật sự là quyến rũ với bộ đồng phục. Tề Hàn không thích bị người khác bàn tán. Vì vậy, anh đã yêu cầu người trong đài tắt phần bình luận. 3 ngày sau, chương trình đầu tiên mà Trình Thập Kiều tự chuẩn bị đã phát sóng. Trong đó có một đoạn quay 10 phút về Tề Hàn. Phần còn lại là các video mà Trình Thập Kiều đã chuẩn bị. Màn phỏng vấn của Tề Hàn là phần quan trọng nhất. Tỷ lệ người xem của chương trình lần này đã đạt kỷ lục, vượt qua tỷ lệ người xem của các chương trình tin tức trước đây. Tất cả đều nhờ vào đoạn thông báo trước đó, khiến mọi người đều phải chờ đợi đến ngày phát sóng. Trình Thập Kiều phải cảm ơn Tề Hàn thật nhiều. Cô đã mời anh ăn tối, nhưng Tề Hàn lịch sự từ chối. Bạch Tử cũng nghe nói về chuyện này, nhưng cô không có thời gian xem chương trình, vì vậy chỉ có thể xem lại trên mạng sau khi phát sóng lại. Từ góc nhìn của bạn gái Tề Hàn, khi xem những người trong phần bình luận nghịch ngợm gọi anh là chồng hay chàng rể, thì Bạch Tử cảm thấy rất thú vị. Ngày hôm đó, Bạch Tử kết thúc công việc sớm và về nhà, vì cô đã hẹn với Tề Hàn đi ăn tối tại nhà của cô. Trước khi trời tối, Tề Hàn đã đến dưới tòa nhà công ty để đón cô. Khi Bạch Tử rời công ty, Lưu Tiểu Quyên, trợ lý của Lục Lộc, vừa lúc lái xe trở lại để lấy đồ. Bạch Tử và Lưu Tiểu Quyên tình cờ gặp nhau trong thang máy. Một người lên, một người xuống, Lưu Tiểu Quyên nhận ra Bạch Tử. Vì vậy cô ta đã đợi ngoài thang máy cho đến khi Bạch Tử đi ra mới vào. Là trợ lý của nghệ sĩ, dù đội ngũ của Lục Lộc và đội ngũ của Bạch Tử là đối thủ cạnh tranh, nhưng chỉ khi Lục Lộc có mặt thì Lưu Tiểu Quyên mới dám gây chuyện. Nếu không có Lục Lộc ở đó, cô ta chỉ là một trợ lý, gặp Bạch Tử thì vẫn phải né tránh. Sau khi Bạch Tử đi qua, Lưu Tiểu Quyên vào thang máy và lấy điện thoại xem giờ. Nhìn bộ đồ mà Bạch Tử vừa mặc, cô không giống như đang vội đi dự sự kiện. Liệu có phải cô đã kết thúc công việc sớm không? Bây giờ mới chỉ chưa đầy 7 giờ tối. Đột nhiên, một tin nhắn xuất hiện trong nhóm WeChat có tên Những con ong chăm chỉ. Đây là nhóm nhỏ mà Lưu Tiểu Quyên đã lập từ nhiều năm trước, kết giao với các trợ lý của các nghệ sĩ khác. Trong nhóm, các trợ lý thường chia sẻ những tin đồn hoặc chuyện thú vị mà họ biết. Đến giờ hóng hớt rồi các chị em, tất cả thành viên, mọi người trong giải trí siêu nhiên có nghe chưa? Có vẻ như Bạch Tử đang hẹn hò. Chờ đã, Bạch Tử, ôi điên rồi, tin này từ đâu mà có vậy? Tôi có một người anh trai làm diễn viên quần chúng ở đoàn phim Bách Thế Hưng. Trước đó anh ấy nói thấy Bạch Tử lên xe của một người đàn ông khác ở phim trường. Lên xe sao? Cũng bình thường thôi, có thể là xe của công ty mà. Không, không, chiếc xe đó mỗi tháng chỉ đến 1-2 lần. Nếu là xe của công ty thì chúng ta không cần hóng hớt đâu. Nhưng chiếc xe đó chắc chắn không phải, còn là một chiếc Audi A8. Rất khiêm tốn, nhưng cũng là xe trị giá cả triệu đồng đó. Trước đó, Bạch Tử đã quay Bách Thế Hưng trong 2 năm. Tề Hàn thỉnh thoảng đến thăm phim trường. Việc bị người ta nhìn thấy cũng không có gì lạ. Nhưng đáng sợ không phải là bị nhìn thấy, mà là bị nhớ đến. Dù họ đã đủ kín đáo, nhưng luôn có những yếu tố bất ngờ. Lưu Tiểu Quyên xem qua tin nhắn trong nhóm, cảm thấy đây có thể là một tin dưa hấu lớn. Cô vội vàng lấy đồ và quay lại xe. Trong xe, Lục Lộc đang đeo mắt kính và nghỉ ngơi một chút. Nghe thấy tiếng Lưu Tiểu Quyên quay lại, cô ấy vẫn không động đậy, có vẻ như đang ngủ. Để kịp tham gia các sự kiện, Lục Lộc gần như chỉ ngủ 4 hoặc 5 tiếng mỗi ngày, đôi khi chỉ có 3 tiếng. Cô thật sự rất vất vả. Lưu Tiểu Quyên vươn tay đẩy nhẹ cánh tay của Lục Lộc. Lục Lộc bị người khác làm phiền, tâm trạng trở nên rất khó chịu. Làm gì vậy, Lưu Tiểu Quyên? Lục Lộc, Bạch Tử hình như đang hẹn hò đấy. Cách chương.